Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 113, thiên giai công pháp. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong đem ngọc hạp tử lật lại che đi qua nhìn một lần. Lúc này mới yên tâm đem cháp mở ra. Bên trong lấy một cái toàn thân nhũ thẻ ngọc màu trắng. Bề mặt sáng bóng trơn trượt không gì sánh được. Căn bản không nhìn ra có nội dung gì. Trần Phong đem ngọc giản đem ra. Cầm trong lòng bàn tay. Nhắm lại tương đương ánh mắt. Ngoại nhân xem ra. Hắn là tại dùng thần thức tra xét ngọc giản nội dung. Thế nhưng. Trên thực tế Trần Phong là làm cho hệ thống kiểm tra đo lường mà thôi. Hệ thống, cho ta kiểm tra đo lường một cái. Cái thẻ ngọc này bên trong có phải hay không có công pháp? Keng, kiểm tra đo lường bên trong. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Bên trong ngọc giản bao hàm thiên giai hạ phẩm công pháp một bộ. Đã tự động tu luyện. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Tiêu giao thiên thư tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Tiêu giao thiên thư tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Tiêu giao thiên thư tu luyện đến cảnh giới đại thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Tiêu giao thiên thư tu luyện đến nơi tuyệt hảo. Mở mắt, một đạo tinh mang chợt lóe lên trong cơ thể linh lực, trải qua tiêu giao thiên thư tinh luyện trở nên thập phần tinh thuần. Dung lượng cũng so trước đó nhiều rồi thập bội có thừa. Dù sao phía trước tu luyện, mặc dù có hệ thống cho hắn đề thăng đẳng cấp cảnh giới. Thế nhưng, hắn không có công pháp hay, nếu như không phải có ám thuộc tính thập bội thêm được. Sợ rằng liền một dạng nguyên anh lục trọng cũng không bằng. Ngươi tu luyện thành công. Thái thượng trưởng lão ngơ ngác nhìn hắn. May là đã biết rồi kết quả, vẫn như cũ là nhịn không được cảm thán. Dù sao, Trần Phong liền thiên giai công pháp vũ kỹ đều có thể trong nháy mắt học được. Sợ rằng thế gian không có gì là hắn không học được đi. Ân, học xong, ta đã tu luyện đến nơi tuyệt hảo. Trần Phong gật đầu, không thèm để ý chút nào nói rằng. Cái gì? Thái thượng trưởng lão nhất thời kinh hô lên. Ngày hôm nay hắn kinh ngạc số lần, khả năng so với hắn đời này cộng lại đều muốn nhiều rồi. Thái thượng trưởng lão thanh âm, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đây. Ta đi, có thể đừng như vậy nhất kinh nhất xạ được chứ, không phải là tu luyện đến nơi tuyệt hảo. Có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Trần Phong vẻ mặt bất mãn móc móc lỗ tai. Hắn mới vừa nhưng là bị thái thượng trưởng lão cái này một tiếng nói chấn động. Thái gia gia, tu luyện cái gì đến nơi tuyệt hảo? Trần Phong hắn tu luyện những thứ này vũ kỹ, không phải đều đã đạt đến nơi tuyệt hảo sao? Liễu Hà Nhi hiếu kỳ nhìn một chút Trần Phong, sau đó mở miệng hỏi, ngoặc kép chấm chấm, mà thái thượng trưởng lão, bởi vì vô cùng khiếp sợ, hiện tại đã nói không ra lời. Không có việc gì, cũng chính là thiên giai công pháp mà thôi. Mới vừa nhìn một chút, cảm giác tạm được, liền trực tiếp tu luyện tới nơi tuyệt hảo. Nhún vai, Trần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Gì? Cái gì? Nghe được Trần Phong lời nói, mọi người đều cũng có một loại muốn một cái tát đập chết hắn xung động. Cái gì gọi là nhìn thoáng qua? Cảm giác tạm được liền tu luyện tới nơi tuyệt hảo. Cái gì gọi là cũng chính là thiên giai công pháp mà thôi. Cái này thiên giai công pháp cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tu luyện thành công a. Lại có bao nhiêu người bởi vì thiên phú nguyên nhân, thiên giai công pháp căn bản là vô duyên lĩnh hội, càng chưa nói tu luyện, coi như là miễn cưỡng tu luyện, bởi vì ngộ tính nguyên nhân. Căn bản là không có bao lớn tiến bộ, coi như là miễn cưỡng tu luyện, bởi vì ngộ tính nguyên nhân, căn bản là không có bao lớn tiến bộ. Ai, hàng so với hàng được nhưng, người so với người phải chết a. Liễu Bất Hối nghe vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, mà Liễu Hà Nhi thì là ở một lần lâm vào đờ đẫn trạng thái, ngơ ngác nhìn Trần Phong, nhãn thần trong ngưỡng mộ màu sắc, cũng nữa không che giấu được. Dù sao, Liễu Hà Nhi như thế nào đi nữa, cũng chẳng qua là một cái 13 tuổi nữ hài mà thôi. Khả năng bởi vì tu chân nguyên nhân, cho nên tâm trí nếu so với thực tế bạn cùng lứa tuổi thành thục bên trên rất nhiều. Thế nhưng, những thứ này đều không che giấu được. Nàng còn chỉ là một 13 tuổi nữ hài. Cái tuổi này, chính là đối với cường giả sùng bái, mới biết yêu niên kỷ. Mà Trần Phong, cái này đột nhiên xuất hiện kỳ tài ngút trời. Một khi xuất hiện, liền hấp dẫn tới ánh mắt của nàng, cũng đưa nàng một trái tim, từng bước tầm ăn lên. Được rồi, các ngươi cái này thiên giai công pháp, ta cũng thuận tiện cho các ngươi thôi diễn. Bây giờ là thiên giai trung phẩm công pháp, đợi lát nữa cùng nhau cho các ngươi khắc lục ở bên trong ngọc giản nữa à. Mọi người ở đây cảm thán Trần Phong thiên tư cao thời điểm. Kế tiếp những lời này, lần nữa khiến người ta khiếp sợ đến nói không ra lời. Bất quá, bởi vì nhìn tận mắt Trần Phong làm ra từng món một chuyện khiến người ta khiếp sợ. Thấy nhiều rồi, cũng liền hơi choáng. À, tốt, các loại, chờ, không phải không đem trống rỗng ngọc giản đem ra sau đó. Ngươi một đường khắc lục vào đi thôi. Thái thượng trưởng lão biểu tình có chút mê man. Đã biết tần tần khổ khổ hơn nửa đời người, tu luyện thiên giai công pháp, cư nhiên cũng có không trọn vẹn. Cái này không trọn vẹn hoàn thiện sau đó, cư nhiên có thể có thiên giai trung phẩm đẳng cấp. Suy nghĩ một chút, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên đầu hắn không ngừng chảy xuống. Sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, biến hóa vô cùng rất nhanh. Trần Phong chứng kiến hắn cái dạng này, nhướng mày, nhanh chóng đi tới bên người của hắn, lập tay thành trưởng, nhẹ nhàng kích ở trên trán của hắn, trong miệng phát sinh một tiếng quát lớn, tỉnh lại. Theo Trần Phong thoại âm rơi xuống, thái thượng trưởng lão lúc này mới dường như làm ác mộng vậy, thở hổn hển, dần dần thanh tỉnh lại. Hô, hô, Trần Phong, cảm ơn ngươi. Một bên thở hổn hển, thái thượng trưởng lão vừa nói, thái gia gia, ngươi làm sao vậy? Đồng dạng bị thức tỉnh Liễu Hà Nhi, nhìn một cái thái thượng trưởng lão như vậy, nhất thời gấp nước mắt đều muốn đi ra, đi nhanh đến bên người của hắn, đỡ hắn, đưa tay ra giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Ai, người đã già, chính là không còn dùng được a. Thái thượng trưởng lão ở Liễu Hà Nhi nâng đỡ, khoanh chân ngồi ở bên trong đại sảnh trên bồ đoàn, vỗ vỗ Liễu Hà Nhi cánh tay, ý bảo chính mình không thành vấn đề. Lúc này mới nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều tức. Trần Phong nhìn một chút thái thượng trưởng lão, lại nhìn một chút Liễu Bất Hối, cuối cùng đưa mắt ổn định ở thái thượng trưởng lão bên người Liễu Hà Nhi trên người. Thở dài, hướng về phía Liễu Bất Hối nói rằng, tông chủ, người cũng tu luyện tiêu giao thiên thư a? Ân, dù sao đây là mỗi nhâm tông chủ đặc quyền, coi như là một trong phúc lợi a. Làm sao vậy? Ngươi bây giờ cắm ở cảnh giới đại thành, đã rất lâu rồi a. Nghe được Trần Phong lời nói, Liễu Bất Hối kinh hãi, liền vội vàng hỏi, lẽ nào đây là bởi vì công pháp nguyên nhân sao? Đúng vậy, bởi vì này bản tiêu giao thiên thư vốn là thiên giai trung phẩm công pháp, chỉ bất quá đều có tàn khuyết, bị các ngươi tiền nhân mạnh mẽ hoàn thiện. Mặc dù giống nhau có thể tu luyện, thế nhưng lâu biết lưu lại ám thương, đồng thời biết cắm ở cảnh giới đại thành, thành tựu không được viên mãn, chớ đừng nhắc tới nơi tuyệt hảo. Cái này, Liễu Bất Hối khuôn mặt bất khả tư nghị, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được a, nhiều lần đảm nhiệm tông chủ, đều chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành, tu vi cũng chỉ có thể đến độ kiếp kỳ. còn như đại thừa kỳ, căn bản là không thể đi lên. Nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này. Nói đến đây, Liễu Bất Hối biểu tình trên mặt trở nên có chút thổn thức. Nhìn Trần Phong, trong mắt cảm kích màu sắc đều nhanh yếu giật xuất lai. May mắn, ở ta nhiệm kỳ, có thể thu được ngươi như thế cái kỳ tài. Thực sự là ta tông may mắn. Ta may mắn a, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,